Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 744, Killer Bee chết. Núi giao động động ở giữa, cái kia khuếch tán sóng xung kích dần dần tiêu tán, dâng lên bụi mù tràn ngập phương viên mấy cây số. Cái này uy lực nổ tung, nhìn đã có thể so với bom nguyên tử, giống. Trong tiếng giống giận dữ, tám đầu cái đuôi vung vẩy, như là vòi rồng cuồng phong phía dưới, bụi mù tứ tán, lộ ra bát vĩ thân ảnh, từ cái kia bả vai dần dần khép lại thiêu đốt vết tích đến xem. Tại vừa mới pháo kích đối oanh bên trong, Sasuke lôi hống quang pháo lại còn chiếm thượng phong, cừu hận bộc phát Jinchuriki phi thường khó mà khống chế. Jinchuriki cùng vĩ thú tinh thần nhưng thật ra là ảnh hưởng lẫn nhau. Tại Jinchuriki bị cừu hận cùng phẫn nộ bao phủ thời điểm, không chỉ là Jinchuriki tự thân khó mà khống chế vĩ thú chakra bảo tàu, coi như vĩ thú tự thân cũng khó có thể khống chế loại tình huống này, bởi vì bọn họ tự thân cũng sẽ bị loại cảm tình này ảnh hưởng, nhịn không được phát tiết lực lượng của mình. Cái này nho nhỏ thương thế đối với bát vĩ tới nói không tính là gì. Trừ phi là yếu hại nhận tập kích, hoặc là toàn bộ chakra tiêu hao sạch sẽ. Không phải lấy bát vĩ tự lành năng lực, đều có thể rất nhanh tự lành. Một kích này mặc dù thanh thế to lớn, nhưng mang cho bát vĩ đau xót lại vẻn vẹn chỉ là để hắn càng thêm phẫn nộ. Bụi mù tan hết. Bát vĩ một đôi không có con ngươi thuần trắng con mắt liếc nhìn, rất nhanh liền bắt được Sasuke cái kia so với hắn nhỏ như là con muỗi bình thường thân ảnh. Sasuke run lên tay áo, chakra chấn động ở giữa, bụi đất trên người liền nhẹ nhõm thoát ly xuống tới. Nhìn kỹ lại, vậy mà ra cái kia một chút bụi đất bên ngoài, trên người hắn không có một chút vết thương. Vừa mới bạo tạc đối với hắn cũng là không hề ảnh hưởng a. Hừ, vĩ thú ngọc, nguyên lai cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Sasuke nhìn xem bát vĩ, trong lòng mang theo khinh thường nghĩ đến. Giống, bát vĩ nhìn thấy Sasuke cái kia bình tĩnh dáng vẻ, tức giận kêu to, song quyền siết chặt, cánh tay trong nháy mắt liền chiều cao hướng về Sasuke đập xuống. Tay phải lôi vân thái đao bên trên lôi điện quấn quanh. Mà tại Sasuke tay trái, lại xuất hiện một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm ánh sáng, hoặc là nói, lôi quang chi kiếm. Toàn thân hoàn toàn do lôi thuộc tính chất biến hóa chakra chỗ ngưng kết mà thành lôi quang. Kiếm, Sasuke hít thở sâu một hơi, toàn thân lôi quang lấp lóe. Liền ngay cả trong ánh mắt của hắn đều lóe ra lôi quang. Đón đối với mình nện xuống vĩ thú chi quyền, hắn vọt ra ngoài. Sasuke có được cực mạnh kiếm kỹ thiên phú, mà bây giờ hắn muốn sử dụng kiếm kỹ. Cái này cải tiến từ hắn từ mình cái kia chủ thượng. Mình cái kia ma vương chi sư nơi đó học được cái kia tên là huyễn ảnh múa kiếm kiếm kỹ. Lôi chi kiếm kỹ lôi ảnh kiếm vũ. Như Nguyệt Nha chảm kích lần nữa hiển hiện, cái kia quấn quanh lấy lôi quang Nguyệt Nha, cái kia sắc bén vô cùng chảm kích, lần này lại không chỉ là một đạo, mà là một đạo tiếp lấy một đạo, như là mau lẹ như gió, như là góc cạnh tương đối sắc bén hoa bình thường, giống như tiếng sét đánh, nở rộ, bát vĩ thân ảnh từ từ thu nhỏ, hắn bại. Tại Sasuke cái kia cường đại kiếm kỹ phía dưới, tại tiếp nhận một lần cạo xương lăng trì thống khổ về sau, bị Sasuke ong đao chém vỡ trái tim, bừa bộn rừng rậm, không, nơi này đã khó mà nhìn ra là rừng rậm, nơi này thật giống như một cái sơn cốc bình thường, một cái toái thì trải rộng, không có một viên cỏ dại hoang vu sơn cốc, trên mặt đất. Bát vĩ Jinchuriki Killer Bee chính chật vật muốn đứng lên, nhưng là, trong miệng của hắn tại khục lấy máu, kính dâm từ lâu không biết tung tích, trong lòng cũng của hắn cùng nhau bị chém vỡ. Nếu như, Nếu như còn có cơ hội, Killer Bee khả năng cũng sẽ không chết. Dạng này đối với người bình thường tới nói tuyệt đối chí mạng thương thế. Đối với hắn mà nói khả năng chỉ cần đàng hoàng ngốc một trận liền có thể khôi phục. Nhưng là, hắn không có cơ hội kia. Đáng chết, khụ khụ khụ, Killer Bee nhìn xem đi vào Sasuke. Phẫn nộ không cam lòng nói đến. Hừ, thật sự là chật vật buồn cười bộ dáng a. Sasuke châm chọc nói đến. Trước kia cũng gặp phải các ngươi Vân Nhẫn mấy lần. Nhiều lần đều cũng cảm giác các ngươi có chút chướng mắt. Có lẽ hôm nay gặp được Raikik cũng coi là mệnh chung chú định duyên đâu. Quả nhiên, thật là cảm giác càng chướng mắt. Nếu như gấp xem tác phong, thật nghĩ đến đám các ngươi Vân Nhẫn mới là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu đâu. Từng cái, từ trên xuống dưới ngang ngược, càn rỡ đơn giản cùng chúng ta Uchiha có so sánh a. Nhưng chúng ta, Uchiha tiền bối là cùng Senju nhất tộc thành lập nhẫn thôn. Kết thúc giới ninja loạn thế tuyệt đối cường giả. Các ngươi lại tính là thứ gì? Sasuke lưỡi đao xẹt qua Killer Bee cái trán. Sống mũi, khó chịu nói đến, phẫn nộ, không cam lòng, cái này rất bình thường. Bất quá đừng mang theo oán khí a, bởi vì đây chính là các ngươi tìm tới cửa, cho nên đây là các ngươi thắng được kết cục. Loại chuyện này các ngươi thường xuyên làm đâu, ta thế nhưng là có không ít liên quan tư liệu, ỷ vào mình là ngũ đại nhẫn thôn, tập kích cái này đến cái khác người mang bí thuật, ẩn thế gia tộc. Ức hiếp nhỏ yếu, chỉ là các ngươi lần này nhìn lầm a. Đụng vào ta như thế cái cọng rơm cứng, như là thẩm phán bình thường. Sasuke lạnh lùng nói xong, Killer Bee lúc này đã không có khí lực gì, ngay cả lời đều có chút cũng không nói ra được, chỉ có thể ở nơi đó ho ra máu. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đâu, nhưng cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Vĩnh biệt. Bát vĩ sinh Churiki, Sasuke nói xong, lưỡi đao chém xuống, bát vĩ sinh Churiki, Killer Bee, chặt đầu, ai, không biết vì cái gì, viết dần dần cố hết sức đâu, có phải hay không số lượng từ càng nhiều liền sẽ càng như vậy a? Có một loại không hiểu thấu áp lực tâm lý, đã hết sức muốn viết nhẹ nhõm một chút, liền là tùy tiện viết. Nhưng khó mà tiến vào loại kia dễ dàng cùng tùy tiện trạng thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.